Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1143, giá trị liên thành. Mạnh Tử Đào hỏi Mệ An Lượng, tòa kia đảo biệt lập tọa độ, hắn nhất định phải đi tận mắt một hồi. Này sau khi, hắn lại tỉ mỉ hỏi Mệ An Lượng mấy vấn đề, mặc dù coi như thành thật, nhưng hắn cũng sẽ không bị Mệ An Lượng bề ngoài che đậy. Cái tên này lòng dạ ác độc, nếu như dễ dàng tin tưởng, bị bán cũng không biết. Một chút thời gian, Dòng Thành phân bộ đồng sự cùng cảnh sát đều đến, theo lệ điều tra sau, liền đem Mệ An Lượng cho mang đi. Mệ An Lượng tư tàng súng ống chính là một cái tội lớn. Có thể nói tình tiết khá là nghiêm trọng, chỉ ít 3 năm đến 7 năm hình kỳ. Nếu như còn có cái khác trọng tội, vậy thì chờ phán cái cả đời giam cầm, thậm chí tử hình đều có khả năng. Mệ An Lượng muốn lập công chuộc tội, ở hắn dưới sự phối hợp, Tiền Tùng Viên trước đây vị trí viện bảo tàng thất lạc đồ vật, chỉ có một kiện không biết tung tích, cái khác đều bị tìm tới. Điều này làm cho Tiền Tùng Viên biết được tin tức sau, hết sức cao hứng, cả người xem ra đều tuổi trẻ vài tuổi. Không nói Tiền Tùng Viên, để tránh đêm dài lắm mộng, Mạnh Tử Đào sáng sớm ngày thứ hai an vị thuyền xuất phát, đi tới tòa kia đảo biệt lập. Lần này ngoại trừ một vị đồng sự ở ngoài, hắn cũng không có mang bất luận người nào. Điều này là bởi vì Nhậm Đông Sinh bọn họ gặp phải sự tình khá là quỷ dị. Vì là phòng ngừa gặp phải nguy hiểm, vẫn là thiếu chọn người tới so sánh tốt. Cano đi 5-6 tiếng mới đến tòa kia đảo biệt lập. Xác thực như Mệ An Lượng nói như vậy, đảo nhỏ diện tích rất nhỏ, xem ra chỉ có mấy trăm m bình phương. Hơn nữa trên đảo cũng không thấy món đồ gì, xem ra khá là hoang. Mạnh Tử Đào có chút không làm rõ ràng được, đối phương tại sao lựa chọn như vậy một hòn đảo nhỏ chôn giấu bảo vật, vẫn là nói chỉ là một cái phép che mắt. Trước, Mạnh Tử Đào liền hướng sư phụ Trịnh An Chí hỏi qua Ahamaru hào vớt tình huống. Lúc đó Trịnh An Chí chỉ là trở về hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cũng nói cho hắn, chờ hắn cấp bậc được rồi, liền có thể biết thật tình. Tuy rằng Mạnh Tử Đào không biết lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng sư phụ nếu trả lời như vậy, vậy thì mang ý nghĩa vớt kết quả khẳng định đối ngoại ẩn giấu. Bởi vậy, đảo biệt lập trên tàng bảo tàng có thể cùng Ahamaru hào không có quan hệ gì. Nhưng nếu Mệ An Lượng từ đảo biệt lập trên tìm tới một vali hoàng kim, hơn nữa Nhậm Đông Sinh chết lại không minh bạch, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Bởi loại cỡ lớn thuyền không thể tới gần đảo biệt lập. Từ trên thuyền thả xuống một cái thuyền nhỏ, Mạnh Tử Đào cùng đồng sự cùng với một vị thuyền viên đồng thời đi tới đảo biệt lập. Lên đảo, Mạnh Tử Đào cùng đồng sự đồng thời ở trên đảo quay một vòng. Ngoại trừ phát hiện mấy người công đào móc ra hố ở ngoài, cũng không có cái gì rõ ràng có kém chỗ khác. Có thể có bằng hữu muốn nói, Mạnh Tử Đào có thể dùng dị năng kiểm tra a. Nhưng nếu như dùng dị năng kiểm tra tòa này đảo biệt lập, tiêu tốn linh khí là lượng lớn, vạn nhất chỉ là phép che mắt, hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Chỉ có điều, thật vất vả đến một chuyến, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, tay không mà về cũng không phải ước nguyện của hắn ý. Kết quả là, hắn lại tỉ mỉ nhìn kỹ đảo biệt lập mỗi một góc. Giữa lúc hắn chuyển tới đảo biệt lập góc tây bắc lúc, đột nhiên, hắn phát hiện đảo một bên mấy tảng đá có chút không quá tầm thường. Đến gần vừa nhìn, quả nhiên có người công dấu vết. Này đương nhiên cũng có thể là Nhậm Đông Sinh mọi người làm ra đến. Nhưng Mạnh Tử Đào lại phát hiện, không chỉ này mấy tảng đá có nhiều năm bị nước ngâm dấu vết. Hơn nữa ở trong nước biển, còn có mấy khối như vậy tảng đá, đồng thời vẫn ở hướng về bên cạnh duyên thân. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái này rất khả năng là manh mối trọng yếu. Liền hắn vội vã kêu lên đồng sự, nói hắn muốn xuống biển kiểm tra. Đồng sự tìm đến lặn xuống thiết bị, vốn là dự định cùng Mạnh Tử Đào đồng thời xuống, có điều bị Mạnh Tử Đào từ chối. Bằng Mạnh Tử Đào thực lực hơn nữa hắn mang theo Tị Thủy Châu, có thể bảo đảm chính mình không có vấn đề. Nhưng cùng với sự đồng thời xuống, hắn liền không có thể bảo đảm. Mặc Thật lặn xuống thiết bị, Mạnh Tử Đào hướng về hòn đá Duyên Thăng phương hướng xuất phát. Một đường tìm tòi, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Hắn ở đảo biệt lập đáy biển tìm tới một cái có thể chứa đựng 2-3 người sơn động, cũng thật là lớn tự nhiên quỷ phủ thần công a. Mạnh Tử Đào tra xét đến sơn động hẳn là tự nhiên hình thành. Hơn nữa còn hướng về đảo trung tâm, không khỏi cảm khái một câu. Đi trong hang núi bộ kiểm tra cũng không biết muốn dùng thời gian bao lâu. Mạnh Tử Đào nổi lên mặt nước, thông báo đồng sự, tiếp theo liền đi trong sơn động kiểm tra. Vào sơn động sau khi không bao lâu, Mạnh Tử Đào liền ở xung quanh phát hiện một chút loại cá hài cốt. Hơn nữa, số lượng cũng không ít. Cái này hiện tượng quái dị, để hắn nhấc lên 120 phân tinh thần. Mạnh Tử Đào cẩn thận từng ly từng tí một mà về phía trước tìm tòi. Dọc theo đường đi đến không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Sau đó hắn liền nổi lên mặt nước, xuất hiện ở trong một tiểu sơn động. Ngoại trừ Mạnh Tử Đào mang trên đầu đèn pha, trong sơn động không thấy có một tia sáng. Hơn nữa mang lặn dưới nước kính, tầm mắt khá là mơ hồ. Có điều Mạnh Tử Đào không dám hái xuống, lo lắng xảy ra vấn đề. Vào lúc này, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà từ trong nước biển bò lên, phát hiện được bao quanh có một ít nhân công đào bới dấu vết. Rất khả năng là bởi vì trước kia sơn động quá nhỏ, cố ý tạc lớn một chút, thật sắp đặt đồ vật. Mặt khác, Mạnh Tử Đào chú ý tới chính là từng con cái dương. Trong đó có 2 con cái dương hiện mở ra hình, ở chúng nó chu vi một mảnh ngổn ngang. Giả thiết nơi này bị Nhậm Đông Sinh phát hiện, lúc đó đến cùng phát sinh cái gì, dẫn đến sau đó tất cả đây. Hiện tại không có chứng cứ, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ ra lúc trước chuyện đã xảy ra. Hắn chỉ là nghi hoặc một hồi, thấy trực giác không có phát sinh cảnh báo. Hắn liền hướng trong đó một chiếc dương đi đến, gồm cái dương mở ra. Cái dương đều là làm bằng gỗ, bởi bảo tồn ở hiện tại trong hoàn cảnh như vậy, xem ra đều khá là rắn chắc. Mở ra trong đó một con, phát hiện bên trong đều là vàng, lại mở ra vẫn là một vali vàng. Đón lấy từng hòm mở ra, phát hiện đại thể đều là vàng cùng châu báu, coi như một ít đồ cổ cũng là lấy vàng bạc đánh chế. 2/3 là Trung Nguyên phong cách, còn có 1/3 là dị vực phong cách. Xem tới đây, Mạnh Tử Đào không khỏi hoài nghi, này sẽ không là một cái nào đó hải tặc tàng bảo địa phương đi. Những này hoàng kim châu báu, chính là hải tặc chiến lợi phẩm. Mạnh Tử Đào chỉ là nghi hoặc một hồi, liền chuẩn bị mở ra còn lại vài con cái dương. Có điều mở ra trong đó một chiếc dương lúc, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, vội vã ngừng dưới động tác trên tay. Trong cái dương này diện rất khả năng có vấn đề. Trước tiên làm cái đánh dấu, chờ cái dương đều rời ra ngoài lại nói. Ở thứ hai đếm ngược chỉ trong dương, Mạnh Tử Đào lại phát hiện một cái tương đương quý giá văn vật. Một cái mặt nạ vàng, mặt nạ chỉ có 2 cái to bằng lòng bàn tay, có dày đặc cổ Ai Cập phong cách, bề ngoài xem ra đã tương đương loang lổ, như là chịu đủ phong sương. Mạnh Tử Đào sử dụng dị năng, kinh ngạc phát hiện mặt nạ lại có hơn 3.000 năm lịch sử. Này làm hắn rất là khiếp sợ, đồng thời động tác trên tay đều cẩn thận rồi một ít. Hiện trường hoàn cảnh cũng không thích hợp tỉ mỉ nhìn kỹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem mặt nạ phóng tới một bên. Từ trong dương lấy ra một tấm giấy bằng da dê. Mạnh Tử Đào mở ra giấy bằng da dê, phát hiện mặt trên là một ít chính mình cũng không quen biết văn tự. Sau đó hắn mới biết, những này văn tự hóa ra là lúc đầu thế tục thể. Ai Cập văn tự diễn biến diễn ra rất dài. Sớm nhất đã biết văn tự ghi chép từ công nguyên trước 3.200 năm bắt đầu thì có. Từ công nguyên trước 3.200 năm trước 2.100 năm được gọi là cổ Ai Cập văn tự. Từ trước 2.100 năm đến trước 1.600 được gọi là trung cổ Ai Cập văn tự. Từ trước 1.600 đến trước 600 trở thành muộn Ai Cập văn tự. trong đó rất nhiều khắc họa chỉnh tề ngươi tranh vẽ giống như văn tự bị khắc vào một ít thần miếu. Cùng mộ thất vách tường trên quan tài, được gọi là thánh thư thể, khả năng là bởi vì quá tốn thời gian mất công sức. Đặc biệt là viết ở cỏ gấu chỉ hoặc thuộc ra trên thời điểm. Vì lẽ đó lại như chữ Hán như thế, diễn hóa ra một ít cỏ thể tự, đơn giản hóa trình độ chậm rãi tăng cường. Mới bắt đầu là tăng lữ dùng để ghi chép tôn giáo sự vụ tăng lữ thể. Sau đó ở trước công nguyên 650 năm khoảng chừng, trái phải dần dần diễn biến thành dùng để ghi chép hành chính thương mại pháp luật chờ không phải. Tông giáo sự vụ thế tục thể. Trên giấy da dê văn tự chính là sử dụng thế tục thể viết. Giảng giải chính là cổ Ai Cập thứ 18 vương triều nữ vương Hatshepsut. Nàng cũng là Ai Cập cổ đại tam đại mỹ nữ một trong. Phụ thân của Hatshepsut dũng mãnh thiện chiến. Chuyện này đối với Hatshepsut ảnh hưởng rất lớn. Không bao lâu nàng rất hy vọng mình là một cậu bé. Như vậy sau khi lớn lên là có thể xem phụ thân như vậy trở thành một có làm đại nhân vật. Có điều nữ giới thân phận cũng không có ngăn cản Hatshepsut trở thành một đại vĩ nhân. 30 tuổi năm ấy, nàng trượng phu Thutmosis II thế tạ thế. Vương vị người thừa kế vẫn chưa tới 12 tuổi. Hatshepsut dĩ nhiên là thành nhiếp chính vương. Ở buông rèm chấp chính, 3 năm sau, nàng đơn giản tuyên bố chính mình là pharaoh. Nữ giả nam trang, Thutmosis tam thế xua đuổi đến thánh miếu làm kiến tập tăng lữ, cũng phái người trông coi. Nàng vẫn thống trị Ai Cập 20 năm. Tại vị trong lúc, nàng gián đoạn Thutmosis một đời tới nay vì là chinh phục châu Á tiến hành viễn chinh mà đổi nghề. Hòa bình mậu dịch ngoại giao, đặc biệt chú trọng cùng châu Phi mậu dịch. Chấp chính năm thứ 9 phái bồng rất giao dịch thuyền, là cái kia nhất thời đại đại biểu tính hoạt động. Cùng cổ lai tháp mậu dịch cũng sống nhảy lên đến. Ở thiết bờ tây Del Bahari xây dựng tráng lệ táng tế điện. Thừa đền Canak mở rộng. Kính dâng mới tháp nhọn. Theo Thutmosis tam thế thành nhân. Hatshepsut thân tín lần lượt thất sủng. Không lâu, bóng người của nàng cũng biến mất rồi. Nhưng nàng đến tột cùng là tự nhiên mà chết vẫn bị ám sát. Hoặc là thoái vị. Chính là một cái thiên cổ bí ẩn. Trở lại chuyện chính, lúc này Mạnh Tử Đào còn không biết da dê trên viết đến cùng là cái gì. Hắn đem giấy bằng da dê cùng mặt nạ cùng thu hồi đến để tốt. Này con bên trong dương, ngoại trừ mặt nạ vàng cùng giấy bằng da dê ở ngoài. Còn có vài món có cổ Ai Cập đặc thù vàng bạc châu báu. Mỗi một kiện đều quý giá dị thường. Này khiến Mạnh Tử Đào đối với cuối cùng một chiếc dương khá là chờ mong. Nhưng mà mở ra cuối cùng một chiếc dương, lại phát hiện bên trong vẫn là một ít thỏi vàng. Mạnh Tử Đào bàn tính toán một chốc, toàn bộ trong sơn động vàng bạc châu báu, cùng với các loại văn vật, có thể nói giá trị liên thành, liền hắn đều phi thường động lòng. Nếu không là chuyện này ẩn giấu không được, hắn đều muốn đem tất cả mọi thứ chiếm làm của riêng. Cũng may, lấy hắn ở phát hiện bảo tàng trong quá trình làm ra cống hiến, bộ ngành cũng không thể sẽ làm hắn bị thiệt thòi. Vì lẽ đó hắn chỉ là thoáng tiếc nuối một hồi, liền lại điều chỉnh tốt tâm tính. Sau khi thu dọn thật lặn dưới nước thiết bị, trở lại trên mặt biển. Tiếp đó chính là muốn một cái sách lược vẹn toàn, đem những thứ đồ này mang đi. Mặt cười, mặt cười, mặt cười. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE